Đi xem mát, chương 12, góc truyện audio.com. Đêm đó về nhà, Bình Phàm lấy sô-cô-la ra, bóc mạnh lớp giấy bạc, hung hăng cắn xuống an ủi bị Doãn Xuất Ca hù cho một trận. Xuất ca chính là xuất ca, dọa người cũng có trình độ, trái tim nhỏ bé bình thường của Bình Phàm đến giờ vẫn còn đập thình thịch đây này. Liên tiếp nuốt ba thanh sô-cô-la, lúc này Bình Phàm mới hơi tỉnh táo một chút. Một tầng hơi nước bao trùm đại não, thấp thoáng, hơi hiện hình, hỗn loạn, tuyệt đối hỗn loạn, đây là kết luận Bình Phàm đưa ra lúc cắn thanh sô-cô-la thứ tư. Tâm tư Doãn Xuất Ca này thật là khó đoán, bây giờ ngay cả việc hắn có nhớ Bình Phàm hay không cô cũng không xác định được. Cảm giác này, giống như một hộp sô-cô-la Thụy Sĩ to đùng từ trên trời giáng xuống. Nhưng Bình Phàm chỉ có thể nhìn. Không dám động bởi vì trong lòng cô biết đó không phải của mình. Bình Phàm là một cô gái có tư tưởng tốt, cũng không hy vọng xa vời về những thứ không thuộc về mình. Dựa theo giá trị cuộc sống của cô, hay là sô-cô-la tràn lan trong siêu thị mà nói thì giá cả hợp lý. Hắn yên tâm, nghĩ tới đây, Bình Phàm đang ngồi trên sàn nhà đứng lên, quệt mồm dính sô-cô-la, đi ngủ. Không biết có phải là do ăn nhiều sô-cô-la hay là bị Doãn Xuất Ca hù dọa. Tóm lại, tối hôm đó, cô giáo Bình Phàm hoa hoa lệ lệ mất ngủ. Mất ngủ là một chuyện rất xa xỉ, đặc biệt đối với tộc đi làm mà nói thì ngày hôm sau. Bình Phàm luôn luôn dậy sớm thế mà 7 rưỡi mới tỉnh. Chuyện này cũng không xem là thảm nhất chính là, lúc Bình Phàm trưng ra thuần nhan, tóc cột qua loa tùy tiện. Trong miệng ngậm một miếng bánh mì, chân mang đôi giày cao gót 3 phân đạp lên sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng loáng ở đại sảnh dưới lầu đi được 3-4 bước to. Vừa hơi ngẩng đầu, cô liền thấy người quen, một thân hình cao ngất đẹp trai mặc cảnh phục kiêu ngạo giống như Doãn Việt đang đứng trước cửa đại sảnh. Bên cạnh còn có một chiếc xe 8 phần là Land Rover mới ra. Chỉ thoáng nhìn như vậy. Miếng bánh mì trong miệng Bình Phàm liền hy sinh nằm úp sấp dưới sàn nhà. Doãn Việt vẫn rất ít nói. Đối mặt với Bình Phàm đang kinh ngạc, chỉ phun ra 3 chữ. Lên xe đi, đầu Bình Phàm sau khi chết máy liền khởi động lại một lần nữa. Con chuột bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm lý do cự tuyệt. Lúc cô muốn mở miệng chuẩn bị hoạt động thì tay Doãn Việt dường như vô tình sờ sờ ngang hông. Bình Phàm lập tức câm miệng, tự động mở cửa xe chui vào. Sau này, đối mặt với cử chỉ hỏi thăm của Mộc Mộc về hành động khác thường của cô lúc bấy giờ. Bình Phàm chỉ có thể nói một câu, trên người anh ta có súng. Đúng vậy, bên hông Doãn Việt có một khẩu súng lục nhỏ bá đạo đen nhánh phát sáng bóng loáng. Vừa rồi hắn sờ sờ như vậy, chân Bình Phàm lập tức nhũn ra, ngồi trên ghế lái phụ. Bắp chân Bình Phàm rụt lại, tay nhỏ bé nắm nắm, trái tim nhỏ quấn quýt, mọi tâm sự chuyển hóa thành một tiếng gào thét. Xuất ca, sao có thể bức bách tôi đến đường cùng như vậy, dù sao cũng bị dùng súng uy hiếp lên xe. Bình Phàm bắt đầu phong trào không bạo lực không hợp tác. Ngậm chặt miệng, không nói lời nào, chiêu này mà dùng để đối phó với người khác thì có khi còn có tác dụng. Nhưng đối với người luôn luôn trầm mặc giống như tính chất cơ bản của kim loại. Doãn Việt mà nói thì tương đương với việc dùng con dao sắt xỉ đánh đại boss có lượng máu 10.000. Mà mỗi một lần xuất chiêu lượng máu chỉ giảm 1, rất khó coi a, lúc cảm thấy thoải mái hơn một chút. Bình Phàm vừa quay đầu liền nhìn thấy quán mì Trần ven đường. Mùi hương thơm ngát của mì thịt bò bay tới. Hấp dẫn cô làm cô không khỏi nuốt ngụm nước miếng, không lường trước cổ họng sẽ phát ra tiếng ực hơi lớn. Trong xe yên tĩnh, tiếng vọng kia vang lên khiến tai Bình Phàm đỏ sậm, chỉ có thể hy vọng Doãn Việt sống trong thế giới của mình. Không chú ý đến cô, việc đời luôn có nửa buồn nửa vui. Vui, Doãn Việt vẫn duy trì mặt than, dường như không nghe thấy. Buồn, Doãn Việt xoay người, từ sau chỗ ngồi cầm lấy một túi thức ăn có sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Đưa cho Bình Phàm, trong lúc thực hiện động tác hắn vẫn giữ vững mặt than. Cái gì gọi là cường nhân? Đây chính là cái gọi là cường nhân. Bình phàm quẫn bách muốn người ta hủy diệt mình. Cách chương.